Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, bán tiên cấp cổ đại hung vật, tôn giả, người đối lưu thả nơi nhận thức bao nhiêu tinh không trên. Hai bóng người một trước một sau bước chậm mà đi, Lâm Dật đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi dò một câu nói như vậy, nữ chí tôn trầm tư, mới chậm rãi mở miệng, đối với đất lưu đài. Ta biết không nhiều, chỉ biết là từ đời thứ nhất nhân hoàng bắt đầu cũng đã bắt đầu tồn tại, những cái được gọi là không không thuần huyết, lại là chuyện gì xảy ra, Lâm Dật lại hỏi một vấn đề. Đối với cái này, hắn tuy rằng có suy đoán, nhưng vẫn là muốn nghe một chút vị này việc nặng một đời nữ chí tôn cái nhìn. Hay là nàng biết càng nhiều, quả nhiên, nữ chí tôn ngẫm lại, nói ra, không không thuần huyết. Cái này muốn từ tiên cổ nói tới, đó là một cái dung chuyển hắc ám kỷ nguyên, tiên cổ, Lâm Dật lông mày nhíu lên. Không nghĩ tới muốn tìm hiểu đến tiên cổ kỷ nguyên, này xa xôi thời đại đen tối, thị nhân tộc vừa vặn xuất hiện, cũng gian nan sinh tồn niên đại. Không sai, chính là tiên cổ, nữ chí tôn gật gù, tiếp tục nói ra, nghe đồn, ở tiên cổ kỷ nguyên, nhân tộc ta suy nhược. Vì là tìm kiếm mạnh mẽ con đường, nhân tộc bên trong chia làm hai cái bộ phận, nàng thật giống rơi vào nhớ lại. Đột nhiên thở dài nói, tiên cổ thời kỳ, nhân tộc bên trong vì là tìm kiếm sức mạnh lớn, một nhóm người bắt đầu chủ động dung hợp các tộc sức mạnh huyết thống. Tìm kiếm huyết thống trên cường hóa cùng tiến bộ, do đó đi tới một cái không thuần chi huyết đạo đường, cho tới một con đường khác. Nhưng là không ngừng tu luyện. Tinh luyện nhân tộc huyết thống, từ trong huyết mạch thu được sức mạnh, đây chính là thuần huyết tộc người tồn tại, nàng chậm rãi nói ra mình bản thân biết một vài thứ. Còn thực sự là không, chân thực niên đại quá xa xưa, rất nhiều thứ đều không thể khảo chứng, trừ phi là sống ở tiên cổ như vậy hắc ám kỷ nguyên. Bằng không, căn bản là không có cách tưởng tượng lúc trước nhân tộc là làm sao ở như vậy thời đại đen tối dưới. Sinh tồn hạ xuống, nhân tộc tiền bối, vì là mạnh mẽ, không tiếc dung hợp các tộc huyết thống, lấy này đến lớn mạnh mình, cuối cùng tạo thành một loại huyết thống đột biến, kéo dài cho đời sau, cuối cùng hình thành không không thuần huyết, thông qua nữ chí tôn giảng dài, Lâm Dật mơ hồ đoán được một ít tân bí, cố gắng, chờ nữ hoa tỉnh lại sau, có thể từ nàng nơi đó thu được hoàn chỉnh tân bí. Trong nhân tộc, huyết thống không thuần chân thực muốn từ một lần mất khống chế sự kiện bắt đầu. Lần đó suýt nữa dẫn đến nhân tộc bên trong hỗn loạn. Suýt nữa diệt, loại này đau đớn thê thảm giáo huấn, dẫn đến nhân tộc bên trong đối với huyết thống không thuần tộc nhân rất không yên lòng. Thậm chí sản sinh bài xích, cảm giác chính là một loại không yên tĩnh nhân tố, bất cứ lúc nào cũng sẽ thương tới bổn tộc. Cuối cùng, không không thuần huyết liền bắt đầu bị bài xích, đời thứ nhất nhân hoàng không thể không đem này bộ phận tộc nhân đi đày biên hoang. Lưu vong ở đây, đời đời kiếp kiếp trấn thủ biên hoang, thì ra là như vậy. Lâm Dật chậm rãi gật đầu, hiểu rõ một chút, nữ chí tôn nhìn hắn, đột nhiên nhắc nhở, hoàng, này mảnh đất lưu đày rất phức tạp. Cũng không phải là tất cả mọi người đều còn nhớ mình thị nhân tộc sự thực này, nói thế nào, Lâm? Dật nghe xong lông mày cau lại, hắn chân thực cảm giác được, tiến vào đất lưu đày thời điểm, cũng cảm giác được rất nhiều sát cơ mãnh liệt cùng cừu hận. Loại này cừu hận phảng phất hóa không ra, vốn là không cảm thấy cái gì. Hiện tại vừa nghe nữ chí tôn nói như vậy, đột nhiên cảm giác được một ít không thích hợp. Tựa hồ cũng không phải là mình nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Cừu hận, nữ chí tôn một câu nói. Nói tận cái bên trong huyền bí, đất lưu đày bên trong, có một luồng cừu hận nhân tộc sức mạnh tồn tại, vẫn kéo dài tới hôm nay. Có một nhóm người, đã triệt vứt bỏ nhân tộc tín ngưỡng cùng vinh quang, cam nguyện hóa thân chân trình yêu ma, tâm trí niềm tin đã bị ăn mòn. Không lại thị nhân tộc, nàng lời nói có chút kỳ ảo. Phảng phất nhìn thấy một mảnh khốc liệt hình ảnh, Lâm Dật con ngươi hơi co rụt lại, nội tâm có thể nghĩ đến loại kia tình cảnh, nhân tộc bên trong bài xích những kia huyết thống không thuần tộc nhân. Tự nhiên đưa tới một ít cừu hận, thậm chí cừu hận chôn sâu, không cách nào trừ tận gốc. Này cỗ cừu hận, từ đời thứ nhất bắt đầu liền tiếp tục kéo dài. Đời đời kiếp kiếp, căn bản là không cách nào tắt xuống, thậm chí không cách nào xóa đi này cỗ cừu hận. Nếu là kẻ địch, vậy thì không cái gì có thể nói. Giết chính là, cuối cùng, Lâm Dật ngẩng đầu nói ra một câu nói như vậy. Hắn không có để ý, mặc kệ này đất lưu đày bên trong, có bao nhiêu huyết thống không thuần tộc nhân. Chỉ cần là kẻ địch, vậy thì nhất định phải tiêu diệt. Nhìn hắn nói như vậy, nữ chí tôn gật gù, không cần phải nhiều lời nữa. Tin tưởng Lâm Dật có thể xử lý tốt, còn có hay không thu phục này một mảnh đất lưu đày. Không phải nàng có thể quyết định, cho tới màn này sau hắc thủ, tôn giả có thể có manh mối, Lâm Dật lại hỏi dò một câu. Lúc này, hắn đối với này một cái hậu trường hắc thủ rất coi trọng. Liệt vào số một đại địch, có thể thần không biết quỷ không hay từ hắn cùng lão chí tôn trước mặt hai người xóa bỏ anh triều. Đó là một loại khủng bố xung kích, đối với cái này hậu trường hắc thủ, rất khả năng chính là diệt nhân hoàng điện hung thủ, xóa bỏ anh triệu hay là chính là vì giết người diệt khẩu. Thế nhưng, vì sao chờ Lâm Dật cứu sống mới diệt khẩu, hoặc là nói, hắn vì sao không sớm tiêu diệt? Như vậy lại càng không dùng lo lắng bị phục sinh, chẳng phải là càng tốt hơn càng hoàn mỹ hơn rất nhiều vấn đề. Rất nhiều nghi vấn, đều là Lâm Dật giờ khắc này nội tâm từng cái khúc mắc. Không cách nào mở ra, càng không có cách nào tiêu tan. Hoàng, không cần lo lắng, nữ chí tôn an ủi một tiếng, mới nói ra, này cái bóng là nhân vật gì ta không rõ ràng, nhưng duy nhất khẳng định là... Hắn không phải chân thân, hoặc là chân thân không cách nào xuất hiện, bằng không liền không phải xóa bỏ vị kia bán tôn đơn giản như vậy, này nhân hoàng điện diệt như. Thế nào nói, Lâm Dật nhíu chặt lông mày, cảm giác rất buồn bực, nhân hoàng điện mạnh mẽ, đây là các tộc công nhận, nhưng là như trước bị một đêm san bằng, hết thảy bao hàm đều bị giết, đây là cỡ nào sức mạnh làm diệt nhân hoàng điện. Không thể không trả bất cứ giá nào, bằng không nhân hoàng điện liền không phải nhân tộc ta xưa nay to lớn nhất bao hà mơ siêu, nữ chí. Tôn rất khẳng định nói, nàng rõ ràng nhất nhân hoàng điện mạnh mẽ, sống hai đời nàng, dài so với bất luận người nào đều nhiều hơn, tự nhiên có lời nói quyền. Ngẫm lại, nàng nói ra, nhân hoàng điện bao hàm, không phải là người ngoài xem ra đơn giản như vậy. Tự phong chí tôn số lượng ngay cả ta đều không rõ ràng, tự phong chí tôn, Lâm Dật thay đổi sắc mặt. Hắn tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi, nhìn nữ chí tôn, rất khó tin tưởng nàng nói tất cả. Nhân hoàng điện bao hàm, dĩ nhiên có vài lượng không rõ ràng chí tôn tự phong. Đây là tình huống thế nào nữ chí tôn khẳng định gật gù. Nghiêm túc nói, chân thực, chăm chú nói đến, không chỉ có nhân tộc. Các tộc cũng giống như thế, một ít tuổi thọ khô cạn già một đời chí tôn, tự biết không cách nào đột phá, cuối cùng tự phong, chém xuống năm tháng vết tích, niêm phong ở tiên nguyên bên trong, chờ cơ hội, trừ phi là một ít có thể việc nặng một đời cường đại chí tôn. Bằng không chỉ có tự phong một đường mới là kéo dài hơi tàn duy nhất cơ hội, nữ chí tôn lời nói. Phá vỡ Lâm Dật dĩ vãng nhận thức. Các tộc bao hàm bên trong, không chỉ có riêng là một ít bán tôn chờ thế hệ trước nhân vật, còn có một chút tuổi thọ khô cạn chí tôn cấp bậc cường giả tồn tại. Những này chí tôn tuổi thọ không nhiều, sẽ không dễ dàng khởi động, vừa xuất hiện tất nhiên là diệt tộc nguy cơ đến, bằng không một khi ra tiên nguyên tự phong, tất nhiên muốn mất đi tiếp tục phong cấm khả năng, vậy thì là nói. Nhân hoàng điện bên trong đã từng tự phong rất nhiều nhân tộc cổ đại chí tôn, Lâm Dật sắc mặt chấn. Động nói rằng, nói như vậy, nhân hoàng điện bên trong, chẳng phải là đã từng có thật nhiều nhân tộc cổ đại chí tôn tự phong ở nơi đó. Chờ đợi lại hiện ra dưới ánh mặt trời cơ hội nhưng là, nhiều như vậy chí tôn, lại bị xóa bỏ đây là sức mạnh nào, không rõ còn không cảm giác, nhưng vừa nghe tin tức này sau. Lâm Dật đột nhiên cảm giác được này Cố Hậu Trường sức mạnh thật đáng sợ. Chí Tôn à, số lượng không rõ cổ đại Chí Tôn, đều đang bị đánh diệt, không giữ lại ai, đây là thế nào tình cảnh đáng sợ, là sức mạnh nào làm được xem ra, chúng ta nhất định phải thật cẩn thận, nguồn sức mạnh kia có thể dễ dàng diệt nhân tộc ta mạnh nhất bao hàm Nhân Hoàng Điện. Tất nhiên có thể dễ dàng diệt chúng ta, Lâm Dật vẻ mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị hạ xuống. Hắn cảm giác được mưa gió nổi lên, một luồng trong bóng tối sức mạnh chính lặng yên tiếp cận. Diệt một lần Nhân Hoàng sau điện cố gắng chịu đến thương tích. Ngủ đông lên, chính chờ đợi một cơ hội, Lâm Dật xuất hiện, dẫn dắt mình bao hàm trấn thủ biên hoang, cố gắng lại sẽ là cái kế tiếp Nhân Hoàng điện gặp phải. Không thể không để hắn thật cẩn thận. Thời gian cấp bách, đi thôi, chúng ta bắt lấy một ít cấm kỵ sinh vật trở lại. Chuẩn bị nô dịch một bước vượt qua. Lâm Dật sắc mặt kiên định. Trước tiên biến mất ở nơi này. Nữ Chí Tôn nhanh chóng tùy tùng. Hai người đảo mắt liền mất đi tung tích. Phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện như thế. Đây là muốn đi bắt cấm kỵ sinh vật. Nô dịch sau khi hóa thành nhân tộc bao hàm. Trở thành dưới tay hắn mạnh mẽ bao hammer siêu hắn, thiếu hụt cao tầng sức chiến đấu, bá chủ giáo chủ đã không cách nào ứng đối trước mắt thời cuộc. Chỉ có bán tôn trở lên cường giả mới có thể chân chính trên đỉnh công dụng. Vì lẽ đó, Lâm Dật đưa mắt chăm chú vào những kia cấm kỵ sinh vật. Những này sinh vật đáng sợ, không ít là cổ lão vật trùng, một ít càng là tiên cổ để lại hung thú dị trùng. Hoàng, ta đã từng gặp được một con tiên cổ dị trùng, vô cùng cường đại, thậm chí không thể so bán tiên kém. Nếu ngươi muốn bắt bộ, chúng ta cũng có thể đi thử xem. Chỉ có điều làm sao nô dịch là cái vấn đề, nữ Chí Tôn vừa chạy đi. Vừa đề nghị, nô dịch không là vấn đề. Chỉ cần có thể bắt lấy trấn áp, ta có biện pháp nô dịch bọn chúng, Lâm Dật tỏ rõ vẻ tự tin. Đối với nô dịch cấm kỵ sinh vật không có cảm thấy bất kỳ độ khó. Chỉ cần nắm lấy, trấn áp lại, tất nhiên có thể nô dịch. Nghe hắn lời nói, nữ Chí Tôn không nói gì thêm nữa. Tốc độ tăng cao, ở mặt trước dẫn đường. Nàng ở biên hoang thời gian rất dài. Giải không ít cấm kỵ sinh vật vị trí. Vì lẽ đó, trực tiếp mang theo Lâm Dật hướng một phương hướng phóng đi. Nơi đó. Nàng đã từng đi qua một lần, mà lại còn gặp được một con đáng sợ cấm kỵ sinh vật. Có thể so với bán tiên, lần đó suýt nữa trở về không được. Bây giờ, lần thứ hai đến, nàng có đầy đủ tự tin, một nửa tiên đô có thể chém giết. Đối với nữ Chí Tôn tới nói, bán tiên đã không có áp lực, bước ra bước đi kia sau. Nữ Chí Tôn thực lực trưởng thành mãnh liệt. Chính là Lâm Dật đều không cảm giác được bất cứ rung động gì. Không rõ ràng nàng cụ thể thực lực, điều này làm cho Lâm Dật cảm giác được gấp gáp, cảm thấy mình nhất định phải mau chóng tích góp đầy đủ bao hàm. Sau đó xung kích thiên môn, vượt qua Chí Tôn ngưỡng cửa, thành tựu Chí Tôn, bất quá, ý nghĩ rất tốt, có thể thực tiễn lên nhưng có độ khó rất cao. Một cái là Lâm Dật đồng thời tu luyện Tam Thiên Đại Đạo. Đây là một nấc thang, cự đại khảm, một cái là nguyên thủy sức mạnh tu luyện không có đường tắt. Đến, chính là chỗ này, hồi lâu, hai người tấn công đi ra hư vô, đến đen kịt một màu chỗ trống bên trong thế giới. Nơi này hắc ám một mảnh, tràn ngập tử vong sắc thái, không hề một tia sáng, vĩnh hằng màu đen, phảng phất bên trong có đáng sợ đồ vật ngủ đông. Từng tia khí thế khủng bố tràn ngập, khiến cho người sản sinh rất lớn ngột ngạt, hô hấp không trôi chảy, rất khó vượt qua, hống, đột nhiên, một tiếng đáng sợ hung hống truyền đến, đánh vỡ nơi này tĩnh mịch, tiếng gầm cuồn cuộn, tràn ngập hủy diệt thô bạo, một con bán tiên cấp cổ đại hung vật xuất thế, tự hắc ám lạnh lẽo từ địa bên trong lao ra, đặt ở mảnh này tinh không bên trên. Cả người ba tỏa ra hung lệ sát cơ. Hết chương.